Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1744, thay mận đổi đào. Tôn Sách còn chưa ngủ, Giản Ung sau khi đi, hắn chỉ có một người ngồi tại trong khoang thuyền, đối lấy địa đồ, lặp đi lặp lại cân nhắc định ra tốt U Châu kế sách chung. Lấy Sấp huyện chỉ là một trận rất tiểu chiến sự, lấy Trầm Hữu, Thái Sử từ bọn người năng lực, cầm xuống Sấp huyện cũng không phải là việc khó gì. Trước đó, phụng mệnh đi sứ Tôn Càn truyền về tin tức nói, Công Tôn Đậu ngay tại Huyền Lỵ quận cùng Phù Dư người tác chiến. Sấp huyện thủ quân chỉ có hơn 1.000 người, tướng lãnh Liễu vừa là trưởng sử Liễu Nghị tộc nhân. Mới có thể không qua bên trong người. Quách gia đã an bài mật thám trà trộn vào trong thành. Nội ứng ngoại hợp, phá thành không phải việc khó. Hắn muốn cân nhắc là cầm xuống Sấp huyện về sau Liêu Đông tình thế biến hóa. Không chỉ là Liêu Đông, còn có Hà Bắc, Thiên Hạ, ổn định Lưu Bị là vì làm cho Thái Sử Từ rảnh tay. Cùng Công Tôn Phạm cùng một chỗ hướng Đông công kích. Cấp tốc cầm xuống Liêu Đông, ổn định Liêu Đông tình thế, đừng để Ô Hoàn người, tiên ti người lợi dụng sơ hở. Nhưng Công Tôn Độ không phải hạng người bình thường, hắn làm qua thượng thư, làm qua ký châu thứ sử, có tương đương hành chính kinh nghiệm, có thể tại mấy năm ở giữa đem Liêu Đông vững vàng khống chế tại trong tay. Đủ để chứng minh hắn năng lực, hơn 40 tuổi. Đang lúc trung niên, hiện tại Công Tôn Độ là đỉnh phong trạng thái, cũng là một cái lòng tự tin lớn nhất bạo dạp thời điểm. Mấy năm này tại Liêu Đông chiến tích cũng rất huy hoàng. Bên trong quét cường hào ác bá, bên ngoài đánh chư hồ, có thể nói là bách chiến bách thắng, biết khó mà lui khả năng không lớn. Một khi biết được hắn tiến theo Sấp huyện, tất nhiên thống binh đến công. Mà hắn vì uy hiếp Lưu Bị cùng Viên Đàm, lại không thể lưu lại quá nhiều binh lực thủ Sấp huyện. Lăng Thao cùng Mi Phương có thể hay không giữ vững Sấp huyện, lại có thể giữ vững bao lâu thời gian, đây là một vấn đề. Trầm Hữu sẽ ở Đông Lai tiếp ứng, nhưng thật muốn Trầm Hữu vượt biển tiếp viện, tình thế thì không thể lạc quan. Nói thật, hiện tại lấy Liêu Đông cũng không phải là một cái lý tưởng thời cơ. Nhưng hắn lại không thể một chút nỗ lực cũng không làm. Nhìn lấy Viên Đàm lấy U Châu. Đốc đốc, có người gõ nhẹ cửa khoang. Tôn Sách không ngẩng đầu. Đáp một tiếng, tiến đến. Hắn thính lực rất tốt. Đã sớm nghe đến tiếng bước chân. Cửa khoang bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Người tới đi đến Tôn Sách đối diện. Tại chỗ ngồi ngồi xuống, nhàn nhạt hương khí tràn ngập ra, Tôn Sách kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện cũng không phải là hắn coi là Gia Cát Lượng hoặc là Chu Nhiên, mà chính là Chân Mật. Hắn sững sờ một chút, quay đầu nhìn xem góc phòng đồng hồ cát, đã giờ dần ba khắc, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ta đã ngủ tỉnh, Chân Mật hé miệng cười một tiếng, gặp cái này trong khoang thuyền còn có đèn. Biết phu quân còn không có nghỉ ngơi, ta tới xem một chút. Tôn Sách nhìn lấy trên người nàng một tia không loạn y phục. Cười một tiếng, người bộ dáng này cũng không phải giống ngủ tỉnh bộ dáng. Chân Mật giật nhẹ y phục, có chút ngượng ngùng, ta vốn là đang đọc sách. Nhìn một chút liền ngủ mất, nhìn cái gì sách, như thế thôi miên. Chân Mật giơ tay lên, chùi chùi khóe mắt. Tôn Sách lúc này mới chú ý tới ánh mắt của nàng có chút đỏ. Giống như là khóc qua. Kỷ Tỵ chi loạn kinh nghiệm bản thân ký. Ta nghĩ đến trưởng công chúa lúc đó thì trong cung. Tâm lý khó chịu. Không đành lòng lại nhìn. Cùng áo nằm một hồi. Không nghĩ tới liền ngủ mất. Sau đó, Chân Mật cúi đầu xuống. Chơi lấy dây thắt lưng. Tiếng như mũi phàn. Ta là một cái ác mộng. Làm tỉnh lại, tâm lý sợ hãi, thì, Tôn Sách minh bạch, thò người ra sau đó, kéo Chân Mật tay nhỏ nắm trong lòng bàn tay, Sợ cái gì sợ? Có ta ở đây, mặc kệ là Viên Thiệu vẫn là Đồng Trác, bọn họ cũng không dám tới. Thì coi như bọn họ sóng vai phía trên, ta cũng có thể hộ được các ngươi chu toàn. Chân Mật nín khóc mỉm cười, cho nên ta đến nơi này đến. Nhìn lấy phu quân, ta thì không sợ. Tôn Sách buồn cười, tên tiểu nhân này tinh, thật sự là sẽ tìm cơ hội. Hắn đem Chân Mật kéo qua, để cho nàng ngồi tại trước người mình. Một người thời điểm, hắn tổng là ưa thích ngồi xếp bằng. Vừa mới nói chuyện với Giản Ung lúc, hắn cũng là như thế ngồi. Giản Ung cũng là một cái phóng đãng không bị trói buộc người. Ưa thích ngồi xuống, cái này dạng này người nói chuyện phiếm không cần quá câu nệ. Chân Mật có chút nhảy cẫng, nhảy liền đến, nàng hư 14, còn không có chính thức bắt đầu phát dục, ngồi tại Tôn Sách bên người, đỉnh đầu vừa tốt đến Tôn Sách chóp mũi, hơi có chút tóc rối bời tia tại Tôn Sách chóp mũi phất động. Ngứa, nhàn nhạt hương khí tràn vào trong mũi, thấm vào ruột gan, đây là cái gì hương? Tôn Sách hút hút, đọa lâm phấn, trưởng công chúa tỷ tỷ ban thưởng, xem ra ngươi cùng nàng quan hệ không tệ a. Có thể là chúng ta tình cảnh có một chút tương tự đi. Chân Mật bóp lên đầu ngón tay, làm một cái tỉ dụ, nàng ngón tay nhìn rất đẹp, dài nhỏ trắng tích, tại dưới đèn vừa chiếu, như ngọc đồng dạng giống như thấu không phải thấu. Móng tay cũng tu chỉnh cực kỳ chỉnh tề, hiện ra ôn nhuận lộng lẫy, đúng như hành quản nhi đồng dạng. Bên nàng nghiêm mặt, liếc xéo lấy Tôn Sách, tựa hồ tự biết lỡ lời, lại che miệng cười nói, phu quân chớ trách, ta không còn ý gì khác. Tôn Sách cố ý hổ mặt đùa nàng, vậy ngươi là có ý gì? Tốt a, là ta nói sai lời nói. Chân Mật quay người ôm lấy Tôn Sách cánh tay lung lay, ngươi phạt ta đi. Đừng nóng giận, có được hay không? Làm sao phạt, ngươi muốn làm sao phạt đều được. Tôn Sách liếc xéo Chân Mật liếc một chút, giống như cười mà không phải cười. Chân Mật mặt như đào hoa, mắt như thu thủy, lông mi dài vụt sáng lấy, tràn ngập dụ hoặc, loại này dụ hoặc có chút ngây ngô. Thế nhưng là chính là bởi vì cái này ngây ngô mới càng thêm mê người. Rời đi Củ huyện đã có hơn nửa tháng, bình thường không muốn liền cũng được. Nhất thời ý động liền khó có thể thu thập, rất nhiều hóa thân nhân lang xu thế. Tôn Sách tuy là ngồi xếp bằng, vẫn là khó nén dấu vết hoạt động. Chân Mật không biết mình đã gây tai họa, chỉ cảm thấy mông eo ở giữa có chút cấn người, thuận tay sờ một chút, xúc tu hỏa nhiệt, thế mới biết là cái gì. Nhất thời đại xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ là kể từ đó, tóc xanh trượt xuống cái cổ, lộ ra thon dài cổ, yêu mỹ đường cong càng làm cho Tôn Sách cổ tim lay động. Tôn Sách bỗng nhiên có chút hối hận, chuyến này cần phải mang lên Duẫn Hủ mới đúng. Hiện tại bên người tuy nhiên có Chân Mật cùng Cam Mai, Lưu Hòa, lại không có một cái nào tròn 18, trước mắt Chân Mật càng nhỏ hơn. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, đây cũng chính là cái năm lớp 6 tiểu học sinh a. Người biết người gây bao lớn họa sao? Còn thế nào phạt đều được. Tôn Sách cười khổ, cố nén như thủy triều ham muốn đem Chân Mật đẩy ra, nhanh đi về ngủ. Đừng có lại chọc ta, muốn bằng không hậu quả tự phụ. Chân Mật ngoẹo đầu, dò xét Tôn Sách một lát, phốc phốc, một tiếng cười. Nàng đứng dậy đứng lên, chạy đến cửa khoang, nhẹ giọng chiếu cố hai câu, lại đóng lại cửa khoang, trở lại Tôn Sách bên người, hai tay ôm lấy Tôn Sách cổ, chóp mũi đỉnh lấy Tôn Sách chóp mũi, tiểu mặt ửng hồng, cười ha hả nói, phu quân, ta nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Tôn Sách giờ khóc giờ cười, tiểu yêu tinh này hôm nay là làm sao? Ngươi có biết hay không là chơi với lửa? Ta rời nhà chi môn, tỷ tỷ nhóm nói với ta một việc. Chân Mật một tay phản tay ôm lấy Tôn Sách cổ, một tay nhấc lên vạt áo, lại giải khai Tôn Sách đai lưng, đưa lưng về phía Tôn Sách chậm chậm ngồi xuống đến, vừa vặn đặt ở Tôn Sách phẫn nộ trên phân thân. Thân thể nghiêng về phía trước, ở ngực cùng bắp đùi dựa chung một chỗ, giống như là đem chính mình gấp lại. Các nàng nói, ta tuổi tác quá nhỏ, sợ là không thể hầu hạ phu quân. Vạn nhất, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, nho nhỏ thân thể dựa vào Tôn Sách trong ngực, mặt dán vào Tôn Sách lồng ngực, nghe lấy Tôn Sách mạnh mẽ mà gấp rút nhịp tim đập, cũng hơi khẩn trương lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tư thế, thẳng đến đem Tôn Sách phân thân kẹp ở mông đít ở giữa. Mặc dù không có thật người cảng, thế nhưng là cái kia tinh tế tỉ mỉ non mềm cảm giác lại có 4-5 phần tương tự. Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy nhắm mắt lại, vụng về hoảng động thân thể Chân Mật, ngươi, đây là cái gì tư thế? Lý, thay mận đổi đào, thay mận đổi đào. Tôn Sách lắc đầu, tại viên quyền hun đúc dưới, lại có thái diễm, Ngô Phiên phê bình chú giải thiên hạ chí đạo đàm. Hắn đối trong phòng sách cũng không xa lạ gì, lại chưa từng nghe qua cái tư thế này. Có điều hắn cũng nhìn ra, Chân Mật cần phải đã sớm chuẩn bị, dù sao nàng rõ ràng chính mình sứ mệnh, nếu như không là gặp phải hắn cái này thương hương tiếc ngọc xuyên Việt khách. Nàng đã sớm cái kia động phòng, vì ngăn ngừa thụ thương, có chút ứng đối biện pháp cũng là hợp tình lý sự tình. Đã như vậy, hắn cũng không cần tránh xa người ngàn dặm, hắn đem Chân Mật vòng ôm vào trong ngực, dán tại bên tai nàng nói nhỏ, đây là ngươi Chân gia tuyệt kỹ sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại thủ đoạn này? Chân Mật tỉ mỉ mày liễu hơi nhíu, tựa hồ có chút khó chịu, liền hô hấp đều mang theo mấy phần run rẩy. Thiên hạ ca nữ đêm Yến Triệu, luận trong phòng há có thể thiếu Yến Triệu một mạch. Tôn Sách giật mình, nói cũng phải, Yến Triệu ca nữ giáp thiên hạ, lúc trước Quách Đồ thì đưa Quách ra mấy cái, không chỉ có ca múa nhất lưu, mà lại sở trường về giường chiếu chi thuật, hắn có mỹ thiếp, đương nhiên không cần cùng Quách gia cùng hưởng ca nữ, cho nên cũng không biết Yến Triệu một mạch thuật phòng the có chỗ đặc thù gì. Quách gia lại làm càn cũng sẽ không cùng hắn nói mấy cái này. Hiện tại Chân Mật nhấc lên, hắn mới ý thức tới chính mình cô lậu quả văn, người Hán mở ra, không lấy sao sao vì húy, cho nên thái diễm mới có thể quang minh chính đại phê bình chú giải thiên hạ chí đạo đàm. Nữ nhi xuất giá trước đó, mẫu thân hoặc là trưởng tỷ cũng muốn dạy lấy trong phòng chi đạo. Cái này đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Chân Mật lấy chồng ở xa, nàng tỷ tỷ khẳng định sẽ dạy nàng một số bản sự. Chỉ là mình tuân thủ nghiêm ngặt phòng tuyến cuối cùng, cũng đánh giá thấp cổ nhân trí tuệ, lúc này mới một mực không có cơ hội thể nghiệm. Ngược lại từ Chân Mật làm người dẫn đường. Cái này, vì cái gì cưới cái tên này? Thay mận đổi đào, có cái gì thuyết pháp sao? Tôn Sách một bên hưởng thụ một bên đặt câu hỏi. Chân Mật mặt đỏ như lửa, khuôn mặt nhỏ nóng lên, gấp nhắm mắt không ngừng rung động. Nàng cắn môi, hàm răng trắng noãn như ngọc, bờ môi hồng nhuận phơn phớt như anh đào, khiến người ta rất muốn cắn một miệng, nhưng không nói lời nào, giống như là chịu đựng thống khổ, lại như là nín cười, sợ vừa mở miệng liền sẽ cười ra tiếng. Tôn Sách lòng tự trọng bị thương tổn, dứt khoát không hỏi, ôm lấy Chân Mật nho nhỏ thân thể, hai tóc mai tướng ma, thân thể kề sát, lại cố ý giở trò xấu, dây vào Chân Mật chân tâm lý mềm mại chỗ. Hắn tuy nhiên không biết cái gì Yến Triệu một mạch thuật phòng the. Bàn về kinh nghiệm thực chiến, hắn hoàn toàn có tư cách làm Chân Mật đạo sư. Há có thể để cái này trên giấy đàm binh tiểu nha đầu chiếm thượng phong. Chẳng mấy chốc, Tôn Sách thì trong lòng bàn tay chỗ quan trọng, đoạt lấy quyền chủ động. Chân Mật rất nhanh liền thân thể xốp giòn hụt hơi. Nếu như không là Tôn Sách ôm lấy nàng, nàng cơ hồ muốn co quắp trên mặt đất. Nguyên bản dán vào rất chặt thân thể cũng có chút khống chế không nổi. Suýt nữa làm giả hóa thật. May ra Tôn Sách thương tiếc, không muốn thương tổn nàng. Chỉ ở ngoài cửa bồi hồi, liên tiếp gõ cửa mà không vào. Mặc dù như thế, Chân Mật vẫn là quân lính tan rã, thất bại thảm hại, bất lực tựa ở Tôn Sách trước ngực. Mau nói, vì cái gì lấy cái tên này? Chân Mật tựa ở Tôn Sách trong ngực, bụng mặt, cười thành một đoàn. Ta không nói, ta không nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN